Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 150, Tả Tiểu Đa. Người đừng chạy, đương nhiên Tả Tiểu Đa hay là thanh tỉnh, cơ duyên đương nhiên là cơ duyên, nhưng là cơ duyên này, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể cầm tới tay, bởi vì vị đại năng này người đại năng có chút quá lớn. Loại uy lực này, chẳng những vượt qua bản thân nhận biết, thậm chí khả năng còn muốn vượt qua thế này tất cả cao thủ nhận biết. Còn có chính là, không biết không gian này tồn tại ý nghĩa vì sao? Là muốn như chính mình suy nghĩ như vậy tìm kiếm truyền nhân. Đem một thân sở học truyền thừa tiếp, vẫn là phải dùng để truyền lại một ít tin tức trọng yếu. Đây cũng là không xác định, bất quá có một chút cũng là có thể xác định. Đó chính là chỉ cần ở trong không gian này sống sót, liền nhất định có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là từng màn kia tuần hoàn cảnh tượng, liền đã đầy đủ chân quý tư liệu, để Tả Tiểu Đa tầm mắt mở rộng, lần cảm giác ích lợi. Vậy cũng là thượng cổ, thời kỳ viễn cổ cảnh tượng. Tại xã hội bây giờ trong lịch sử, thậm chí đã sớm không có ghi lại loại kia. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là phải sống sót, bởi vì liền lấy trước mắt hoàn cảnh tình huống mà nói. Tốt nhất kết quả tốt nhất, mục đích của đối phương ở chỗ tìm kiếm truyền thừa nói. Cũng tất nhiên là cần đi qua khảo nghiệm, cũng không phải là tùy tiện một người liền có thể lấy được. Mà bực này đại năng giả bày khảo nghiệm, chỉ sợ không có khả năng đơn thuần dùng khắc nghiệt hai chữ để hình dung. Cực kỳ muốn mạng còn tại ở chính mình chính là tinh hồn đại lục người. Hoàn toàn không có đủ vu tộc huyết mạch. Điểm này chẳng những là giấu giếm không được, càng có thể là nguy cơ tai họa ngầm đầu nguồn. Cho nên khi trước, nguy hiểm tính mạng hay là thật to tồn tại, nhưng Tả Tiểu Đa trong lòng càng nhiều chính là tràn đầy cực nóng. Chỉ cần có thể sống sót, chỗ tốt, tuyệt đối là tiêu chuẩn. Chỉ là mảnh biển lửa này uy năng, liền đầy đủ chính mình đem Viêm Dương Thần Công tinh tiến mấy tầng. Thậm chí là thuế biến đến mặt khác cảnh giới cấp độ. Ân, còn có thể mang lên Tiểu Tiểu cùng một chỗ tu luyện. Tin tưởng cũng là đầy đủ cung ứng. Dư xài, đây chính là trước đây chưa từng gặp tinh thuần hỏa trúc uy năng a. Cứng rắn muốn tương đối mà nói, hỏa trúc liệt dương chi tâm đều không phải là đệ đệ. Chính là cặn bã, mịt mù không đáng nói đến. Ta lần này, lại có thể đại phát một bút. Tương đối tiếc nuối là Tiểu Tiểu bây giờ còn đang diệt không tháp bên trong. Hết lần này tới lần khác chính mình lại cùng diệt không tháp cắt đứt liên hệ. Hiện tại trong tay cũng chỉ có một thanh. A, không biết lúc nào đã biến đen kịt như là đánh bại binh sĩ một dạng. Oa hoàng kiếm, nếu không ta làm sao từ lúc ngay từ đầu liền chướng mắt ngươi đây. Ngươi ai là thật không có nửa điểm thần khí vốn có mặt bài a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn xem Oa Hoàng Kiếm, đầy mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cứ như vậy một cái tiếp xúc, ngươi còn kém không nhiều chơi xong. Ngươi nói ta có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Dám trông cậy vào ngươi cái gì? Vô dụng đồ chơi. Chấm ngoặc kép, Oa Hoàng Kiếm hữu khí vô lực rũ cụp lấy. Nó hiện tại là thật tâm không còn khí lực phản bác. Ngươi cho rằng ta muốn a? Ta mẹ nó tại lúc trước bay ra không gian hỗn loạn thời điểm, bị con lừa chọc kia tính kế một chút, đánh cho kém chút thần hồn tịch diệt, lại trải qua vài vạn năm ngủ say. Bản mệnh nguyên linh đã sớm uể oải tới cực điểm, gần đây khó khăn mới khôi phục một chút xíu điểm, lúc này nhưng lại đụng phải trước đó lão địch nhân đối thủ cũ. Nhưng ta thực lực bây giờ còn chưa đủ thời kỳ toàn thịnh một phần vạn, có thể làm gì? Chỗ nào đánh thắng được, chính ngươi với tư cách chủ nhân chính mình cái không cường đại đứng lên. Tu vi nông cạn như vậy, ta lại phải làm sao cường đại? Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói ta không có mặt bài. Nói chính ngươi giống như rất có mặt bài giống như. Phi, Tả Tiểu Cẩu, ngươi càng là vô sỉ. Tả Tiểu Đa một đường phi nước đại, vội vã như cá lọt lưới. Trước mắt địa hình cực điểm phức tạp chi năng là. Dãy núi đứng vững, đồi núi dày đặc, sơn cốc vách núi, khắp nơi có thể thấy được. Nếu là ở nơi này mai phục, E là cho dù là chuẩn bị hơn 100 vạn đại quân, cũng có thể giấu vô ngân vô tích. Địa phương ẩn thân thật đúng là có chính là. Thế nhưng là, điều này cùng ta yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn lên bầu trời hỏa diễm thương. Cảm thấy thở dài không thôi. Lại cẩn thận xem xét trên đất địa hình phức tạp. Phỏng lấy hỏa diễm thương rơi xuống tần suất. Cảm giác mình có thể tránh thoát lớn nhất tỷ lệ. Nhưng bây giờ căn bản cũng không biết chân trời hỏa diễm thương rơi xuống tần suất. Nếu như là vạn thương tề phát, chính mình như cũ chỉ có ô hô ai tai phần. Ngay tại lo trước lo sau, khó có kết luận thời điểm. Trên bầu trời trong lúc bất chợt ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, một cây hỏa diễm thương đã đi tới trước mắt. Ta trời, Tả Tiểu Đa vãi cả linh hồn. Đã vậy còn quá nhanh. Làm sao lại nhanh như vậy? Kinh hãi sau khi gấp tật một cái lắc mình, nghiêng một cái đầu, rời nhanh hỏa diễm thương cơ hồ là sát chóp mũi bay đi. Phù một tiếng cắm trên mặt đất, theo sau chính là ầm vang bạo tạc. Uy thế chi cự, lại so người trên phần thân lệnh tự bạo uy năng càng sâu. Ngao, Tả Tiểu Đa một tiếng hét thảm, bị nổ tung khí lãng nổ bay ra ngoài 40-50 mét. Trên thân trải rộng cháy đen. Cái mông đã thành than cốc đồng dạng, một ngụm máu lớn phun tới. Ta sai rồi, chấm ngoặc kép, ta suy nghĩ sai, chấm ngoặc kép, ta quên đi. Cái này hỏa diễm thương trong lòng chính là lượng lớn biển lửa diễm dương tập trung mà thành. Là sẽ bạo tạc, vừa rồi bỗng chốc kia, đã so trước đó tao ngộ qua tất cả phần thân lệnh quy huyền đỉnh phong tự bạo uy lực còn mạnh hơn. Được nhiều, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt lại cảm thấy cái mạng nhỏ của mình càng ngày càng không an toàn. Như bay vừa đi vừa về tán loạn, cố gắng tìm kiếm nơi ẩn thân hình. Trên bầu trời hỏa diễm thương đã càng ngày càng gần, tùy thời đều có thể rơi xuống, hình thành khủng bố sát thương. Cái này không cấp bách chính là cùng mình mạng nhỏ làm khó dễ. Ngay tại Tả Tiểu Đa tựa như con ruồi không có đầu bốn chỗ tán loạn thời khắc, lại bỗng nhiên nghe thấy một bên khác cũng có rầm rầm rầm tiếng nổ vang không thất truyền động. Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút, bản năng nhảy đến giữa không trung theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một bên khác, hỏa diễm thương đã bắt đầu hình thành tương đương thế công quy mô. Hỏa diễm thương một đầu tiếp một đầu rơi đem xuống tới. Liên tiếp bạo tạc, nối liền không dứt, liền như là hiện đại pháo hỏa tiễn đồng dạng. Siêu siêu siêu. Vạn pháo tề phát, từng dãy cây đất tới, cực kỳ tráng quan, đập vào mắt đi tới, đang có 9 bóng người, tựa như nổi điên đồng dạng liều mạng chạy, cấp tốc tiếp cận Tả Tiểu Đa nơi ở, bởi vì hai bên hết thảy cũng không có quá xa khoảng cách. Những người kia tốc độ di chuyển cũng là cực nhanh, trước sau bất quá trong nháy mắt chốc lát, một đoàn người đã tiếp cận Tả Tiểu Đa bên này, theo hai bên dần dần tiếp cận. Bao phủ đối phương công kích hỏa diễm thương tựa như cũng có chỗ di động. Trong đó một đầu hỏa diễm thương, càng là tại hô một tiếng sau khi bắt đầu công kích Tả Tiểu Đa. Ngoạ cái táo, Tả Tiểu Đa thấy thế giật nảy cả mình, vội vàng né tránh, trong chốc lát tức hổn hển, lửa giận doanh tâm, dựng mắt trong nháy mắt. Hắn đã nhận ra đối phương mấy người thân phận, Hải Hồn Sơn, Thần Vô Tú. Sa hồn sa nguyệt sa chiết, còn có cái kia gọi cái gì tới, sa điêu, còn có đồ vân tiêu, nhan tử kỳ, có vẻ như chỉ có cái cuối cùng, không biết, xưa nay chỉ có tính toán người khác, bình sinh đầu tiên bị người mưu hại Tả Tiểu Đa chửi ầm lên, một đám đồ hỗn trướng. Địa phương bát ngát như vậy, hướng bên nào chạy không được, nhất định phải hướng về phía lão tử đến. Các ngươi cái này mẹ nó là hãm hại biết không? Tả Tiểu Đa một bên chạy, một bên hô, các ngươi hướng bên kia chạy a. Mọi người tập trung ở cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, những hỏa diễm thương kia là có tính nhắm vào. Cái này đường khẩu, cũng mặc kệ có quen hay không, càng không kể là không là địch nhân. Trước hết nghĩ biện pháp ứng phó trước mắt hiểm huống lại nói. Mà thông qua vừa rồi biến cố, khắp nơi bằng chứng những hỏa diễm thương kia trừ uy năng kinh người bên ngoài, càng có đặc biệt phân biệt thuộc tính, cực kỳ tính nhắm vào. Hải Hồn Sơn bọn người theo tiếng nhìn lại, cùng nhau hai mắt tỏa sáng, không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, Tả Tiểu Đa, trong thanh âm, tràn đầy phát hiện đại lục mới kinh hỉ. Tả Tiểu Đa mắt điếc tai ngơ, mất mạng chạy thục mạng, Hồng Tận nhanh rời đi nhóm người này. Trong lòng tất nhiên là khó tránh khỏi kỳ quái. Tại sao đám gia hỏa này nhìn thấy ta, hưng phấn như vậy dáng vẻ. Đây là muốn náo lại nào a? Tả Tiểu Đa, người đừng chạy. Hải Hồn Sơn liều mạng đuổi theo. Một bên hô to, Tả Tiểu Đa, Tả Huynh, đừng chạy. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta muốn hợp tác với ngươi. Đừng chạy a, đừng chạy. Tả Tiểu Đa chạy nhanh hơn. Mẹ nó, tình huống bây giờ cỡ nào hiểm ác. Nếu là cùng các ngươi dây dưa tại một chỗ, thế tất sẽ bị nguyên bản nhằm vào các ngươi những hỏa diễm thương kia nhằm vào. Trong các ngươi nếu ai tranh thủ thời gian cho lão tử đến lập tức, lão tử coi như nhất định không sống nổi. Hợp tác, ta tin ngươi Tà A, ngươi cái con cóc lớn. Vừa nhìn thấy Tả Tiểu Đa chạy càng nhanh, Sa Hồn Sa Nguyệt các loại cũng cùng một chỗ kêu to lên. Tả Tiểu Đa, dừng lại, chúng ta thật muốn hợp tác với ngươi. Chúng ta thương lượng một chút, chúng ta rất có thành ý. Ngươi đừng chạy, thanh âm rất cấp bách, rất cháy bỏng. Ta cùng các ngươi thương lượng cái cọng lông. Thành ý cái chân con bà ngươi. Tả Tiểu Đa cũng không quay đầu lại, một bàn tay về sau giơ ngón giữa, như một làn khói liền chạy không có ảnh. Hải Hồn Sơn biểu hiện trên mặt có chút vặn vẹo. Hắn không tín nhiệm chúng ta. Ai? Sa Hồn thở dài, nói nhảm, đổi thành ta, ta cũng sẽ không tin tưởng. Đổi thành ngươi, ngươi dám tin sao? Nhưng mà theo Tả Tiểu Đa rời đi, đám người ngạc nhiên phát hiện, bầu trời mảng lớn hỏa diễm thương, nhưng vẫn từ từ biến mất, đều tại ngươi. Hải Hồn Sơn hầm hầm nhìn xem Đồ Vân Tiêu. Người nhà không có chuyện đối với trên trời đánh một chút làm gì. Đồ Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy đều là Sparta. Ta coi là đây là tổ vu lựa chọn truyền thừa chi địa. Tất nhiên sẽ đối với chúng ta vu tộc huyết mạch có chỗ ưu đãi. Thử một chút cũng là không gì đáng trách. Chấm ngoặc kép, người nghĩ đến nhiều lắm. Kém chút không có đem chúng ta tất cả mọi người hại chết. Chấm ngoặc kép, đám người cùng một chỗ khinh bỉ. Tổ vu đại nhân chính là cỡ nào cường giả tuyệt thế. Há có thể bởi vì điểm ấy nho nhỏ nhân duyên đối với ngươi ưu đãi. Lại nói, ngươi cho rằng ngươi là hỏa trúc huyết mạch, có thể cùng trúc dung đại nhân dính líu quan hệ. Đồ Vân Tiêu có vẻ không vui. Tả Tiểu Đa tên vương bát đản này chạy thật nhanh. Sa Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta bây giờ là thật không có ác ý, là thật muốn hợp tác. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh, Sa Điêu lạnh buốt nói, dẹp đi đi, các ngươi có một cái tính một cái dám nói một câu tin tưởng a? Phàm là có chút đầu óc, cũng sẽ chỉ chạy. Ngươi cảm thấy Tả Tiểu Đa cái thằng kia là không có đầu óc sao? Các ngươi một nhóm người này, liền không có dài nửa điểm đầu óc. Câu này trào phúng lực sát thương không thể nghi ngờ to lớn. Tám người đồng thời ghé mắt xem ra, nhao nhao cảm giác. Con hàng này cha mẹ cho hắn lấy cái tên này. Thật sự là mẹ nó không có lấy sai. Trong mọi người liền hắn yếu nhất. Lại dám trào phúng nhiều người như vậy. Thật lòng Sa Điêu đến không biết sống chết tình trạng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.